Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 403, Phàm Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng quan Ngọc Bác Trác Bạch Phượng hai người thân là thầy Ất Tông chân truyền, thấy nhiều đạo cơ tu sĩ đối với ngoại giới tán tu, tiểu môn tiểu phái đạo cơ, khuyết thiếu kính sợ cũng là chuyện đương nhiên, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa bọn họ hội khinh thường đạo cơ tu sĩ thực lực. Kỳ thực, cũng là bởi vì kiến thức rộng rãi, bọn họ mới càng rõ ràng hơn, mình cùng đạo cơ tu sĩ chênh lệch. Kém một bước cách biệt một trời. Giống như trước mặt Mạc tiền bối, tuy là Thương Vũ phái ngoại môn đệ tử chứng đạo, nội tình lại có chút thâm hậu, thi triển pháp thuật như nước chảy mây trôi. Thần niệm khẽ động, thiên địa linh khí đi theo, phức tạp khoách ảnh hồi quang chú, nhấc tay liền có thể sử xuất. Pháp nhãn thần thông càng là 10 phần cao minh, mắt như lưu ly tựa hồ đã tới động quan thương minh chi cảnh. Cho dù là mới vừa rồi bị phệ hỏa phi nghĩ khắc chế cửu hỏa thần long, uy năng cũng là cực kỳ khủng bố. Nếu là giao thủ, hai người liên thủ, vậy không đối với phương chi địch. Nhưng chính là nhân vật như vậy, tế ra pháp kiếm, cũng chỉ là trung phẩm pháp khí, nhường nhân mở rộng tầm mắt. Hai người kinh ngạc xa xa phệ hỏa phi nghĩ lại sẽ không dừng lại động tác. Tại mất đi hỏa long sau khi thôn phệ, bọn chúng xoay người một cái. Ong ong, rung động lao thẳng tới ba người. Còn, kiếm âm thanh ngâm khẽ. Nó âm thanh lay động, đong đưa, dư vị vô tận, nhường Thượng quan Ngọc Bác hai người thần sắc vì đó khẽ giật mình. Sau một khắc, Mạc Cầu thong dong khống chế âm phong vô ảnh kiếm, lấy hư ảo âm lãnh kiếm quang miêu tả xuất Vân Lam Yên Hà chi cảnh. Mây mù bốc lên, Yên Hà tung bay, tựa như ánh bình minh vừa ló dạng, một sợi hồng mang chiếu rọi chân trời. Linh cữu bát cảnh, tại đầy trời phệ hỏa phi nghĩ tấn công dưới, mây khói phiêu tán, kiếm ý bốc lên, vô số linh trùng lặng lẽ vô thanh thức rơi xuống. Phi nghĩ che già mang mọc như thiêu thân lao đầu vào lửa, mang theo cỗ cùng địch đều vong khí thế, không chết không thôi. Vân Lam Yên Hà thì hóa thành trùng điệp vân chướng, xoay tròn không ngừng, tự mang một cỗ thần diệu lâu đời kéo dài chi ý, đầy trời phi nghĩ thôn phệ vạn vật chi uy, tại cái này xa xăm kiếm ý dưới, chung quy là ảm đạm phai mờ. Vô số linh trùng rì rào rơi xuống, kiếm quang trước tuôn, khắp cả trải một phương chân trời, bao lại núi đá, hướng về bên trong không ngừng xâm nhập. Hoa, một lát sau, mây khói tản ra, lộ ra thần sắc hoàn toàn như trước đây đạm mạc, đón gió lạnh rung mà đứng Mạc Cầu thân ảnh. Tại xung quanh người hắn, vô số linh trùng thi thể tựa như hồng sắc cho bụi, theo gió chập trùng. Phía trước núi đá im lặng vỡ ra, hiện ra nhất cái cự đại lỗ thủng, còn có phi nghĩ cái tổ. Trong chàng yên tĩnh, Thượng quan Ngọc Bác hai mắt co vào, liều mạng áp chế khiếp sợ trong lòng mới không có nhường trên mặt thất sắc. Trác Bạch Phượng thì là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hai người liếc nhau, chậm rãi thu hồi nhãn thần. Bọn họ không tầm thường tu sĩ, kiến thức rộng rãi, tự rõ ràng mà cầu kiếm pháp cỡ nào cao minh. Lấy tình ngự kiếm, tâm kiếm giao hòa, đem kiếm đạo lý lẽ cùng tự thân thần ý giao hội tương dung, càng là đem biến hóa diễn dịch đến cực hạn. Như thế kiếm pháp đã gần đến đạo vậy, to như vậy thái ất tông, rất nhiều đạo cơ tu sĩ có thể có như thế kiếm pháp cảnh giới, vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ tiếc kiếm quyết chênh lệch chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như lấy Bắc Đấu Thất Sát kiếm thi triển như thế kiếm pháp là có thể nhường sát ý khắp tứ phương, không cần kiếm khí hiển uy, chỉ là bắt đầu sát cơ, liền có thể đem nơi đây phệ hỏa phi nghĩ đều diệt sát. Hiện nay, vẫn còn có không ít còn sót lại. Đương nhiên, đây chỉ là cách nhìn của bọn hắn. Ông, ngọn núi nội bộ phía dưới, rung động âm thanh vang lên lần nữa, từng sợi khói đỏ hướng ra ngoài tung bay. Là còn sót lại phệ hỏa phi nghĩ. Chỉ bất quá cái này còn lại phi nghĩ số lượng cùng trước đây so với, bất quá là chín châu mất sợi lông. Không cần Mạc Cầu xuất thủ, Thượng quan Ngọc Bác hai người liền có thể nhẹ nhõm tiểu sát. Mạc Cầu nhấc tay, đang muốn động thủ, bỗng nhiên chân mày trao lên, nghiêng đầu hướng về phương xa nhìn lại. Đạo hữu thủ hạ lưu tình, chân trời bên trong nhất đạo thải sắc độn quang cấp tốc bay tới, giữa trời một chiếc rơi vào ba người phụ cận. Độn quang tán đi, hiện ra vị thần sắc hơi có vẻ lo lắng mỹ mạo phụ nhân, hướng Mạc Cầu khuất thân thi lễ. Thiếp thân ti hành, Thanh Vân cung tán đạo, gặp qua đạo hữu. Tán đạo, cũng chính là mang nghệ đầu môn đệ tử tu sĩ, giống nhau Mạc Cầu. Ti tiên tử có việc, ti hành gật đầu âm mang khẩn cầu. Đạo hữu, không biết cái này phệ hỏa phi nghĩ có thể hay không lưu cho thiếp thân nguyện lấy linh vật lẫn nhau đổi. Tiên tử muốn nơi đây linh trùng, Mạc Cầu ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn bản là không có ý định điều diệt sát phệ hỏa phi nghĩ, dù sao như thế linh trùng cũng thuộc về hiếm thấy. Nếu không, vừa rồi đã là nhất cổ tác khí giải quyết sạch sẽ. Không sai, ti hành vội vã mở miệng, thiếp thân xuất thân vô cổ chi địa đối với dục dưỡng linh trùng có phần thủ đoạn, mong rằng đạo hữu giơ cao đánh khẽ. linh trùng, cấp tiên tử cũng là không sao. Mạc Cầu chậm rãi gật đầu, lại nói. Bất quá mẫu trùng, ta muốn lưu lại. Tổ kiến bên trong, tất có nhất cái mẫu trùng. Thậm chí có thể nói, vô số phi nghĩ chính là mẫu trùng phân thân, phi nghĩ hết thảy hành động đều là từ mẫu trùng khống chế. Mà mẫu trùng thứ ở trên thân, hắn có tác dụng lớn. Mẫu trùng, Ti Hành mặt lộ dễ dụa, hiển nhiên cực vi không bỏ, nghĩ nghĩ, sau cùng hỏi. Không biết có thể hay không cho ta rút đi một chút tinh huyết. Cái này không có vấn đề. Mạc Cầu đáp ứng, đa tạ đạo hữu. Ti Hành đại hỉ, lập tức thủ đoạn khẽ vẫy, một mai vòng ngọc lúc này bay về phía rất nhiều phệ hỏa phi nghĩ. Ông, vòng ngọc giữa trời run rẩy, quanh mình không khí đột nhiên trì trệ, trong hư không bình sinh một cỗ to lớn hấp lực. Cỗ lực hút này đối với tu sĩ mà nói, đã là không yếu, nhỏ bé phi nghĩ càng là không thể nào ngăn cản. Chỉ một thoáng, kia vô số phi nghĩ hội tụ hơi khói tựu bị hút tới, lại dần dần tiêu thất tại vòng ngọc bên trong. Một lát sau, ngoại trừ trắng noãn vòng ngọc hóa thành hồng sắc lại không dị dạng, nơi đây rất nhiều phi nghĩ thì biến mất không thấy gì nữa. Thượng quan Ngọc Bác hai người thấy thế, trong lòng lần nữa than nhẹ. Cùng đạo cơ tu sĩ so với, bọn họ bất luận là thực lực còn là thủ đoạn cuối cùng đều yếu hơn quá nhiều. Cho dù là đạo cơ tán tu cũng là như thế. Lúc này, Mạc Cầu đã theo tổ kiến trong lấy ra một đầu lớn chừng ngón cái bạch sắc nhục trùng. Vật này chính là phệ hỏa phi nghĩ mẫu trùng. Ti Hành vội vàng tiến lên, lấy ra một cái trúc mang trạng sự vật cắm vào mẫu trùng thể nội, rút mấy giọt tinh huyết. Đa tạ đạo hữu, cho đến lúc này, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thực không dám giấu giếm ta ở phụ cận đây tìm kiếm vật này đã có hồi lâu, nghĩ không ra bọn chúng lại tàng ở chỗ này. Nha, Mạc Cầu ánh mắt khẽ nhúc nhích, tiên tử biết kể bên này có phệ hỏa phi nghĩ. Không sai, Ti Hành gật đầu, Mạc đạo hữu trải qua nhiều năm bế quan không ra, làm không biết được hai năm này phụ cận mấy chỗ dược viên đều có linh thực vô cớ tiêu vong. Ta ở trong đó tìm tới phệ hỏa phi nghĩ vết tích, không nghĩ bọn chúng rào hoạt như thế, chỗ ẩn thân lại tại nơi này. Xem ra, là Mạc mỗ vận khí. Xem kỹ một lát trong tay mẫu trùng, Mạc Cầu cười nhạt thu hồi. Ti tiên tử thế nhưng là tọa trấn phụ cận dược viên. Đúng vậy, Ti Hành nghe vậy gật đầu tựa hồ là bởi vì vừa mới được chỗ tốt tinh thần phấn chấn. Mạc đạo hữu khó được xuất quan, không ngại cùng một chỗ tọa tọa ta nơi đó có phần linh vật đạo hữu có thể tuyển mấy món xem như linh trùng báo đáp. Cái này, Mạc Cầu suy nghĩ một chút nhẹ gật đầu. Cung kính không bằng tuân mệnh. Hắn hiện tại xác thực nhu cầu cấp bách ngoại vật mà lại có thể cùng thông đạo giao lưu tại tu hành vậy có chỗ tốt. Huống chi, đối với luyện cổ, ngự thú, hắn vậy cảm thấy rất hứng thú. Tường vân lên, Mạc Cầu Ti Hành hai người đứng sóng vai thượng quan Ngọc Bác Trác Bạch Phượng thì tự giác nhường ra một bước. Bất quá Ti Hành cũng không có lãnh đạm hai người trong lúc nói chuyện đối với hai người thiên phú có chút cực kỳ hâm mộ. Mạc Cầu vậy theo trong miệng nàng biết được nàng này mặc dù may mắn chứng được đạo cơ, lại bởi vì công pháp nguyên cớ, khổ tu trăm năm như trước vẫn là đạo cơ sơ kỳ, đạo đồ vô vọng, lại đắc tội cừu gia, liền nhập Thái Ất Tông tị nạn. Tương tự nhân, Thái Ất Tông còn có không ít, nhưng đều không ngoại lệ, không nhân đạt được chân truyền, điểm ấy cũng không phải Tạ Lưu Vân cố ý lừa gạt. Ngay tại Tường Vân sắp bay ra dược viên thời khắc, phía dưới ồn ào, dẫn tới Mạc Cầu cúi đầu. Chuyện gì xảy ra, tựa hồ là có nhân nghĩ xông tới. Trác Bạch Phượng nhíu mày âm mang kinh ngạc, thật to gan, xác thực lá gan không nhỏ. Ti Hành cười khẽ, dược viên chính là tông môn trọng địa chớ nói ngoại nhân, liền xem như tông môn đệ tử, không được đáp ứng vậy cấm chỉ tiến nhập. Hiện nay, tiến nhập có nhân nghĩ xông tới. Lại, còn là hai cái phàm nhân. Các ngươi làm gì, lối vào, nhất cái tướng ngũ đoàn tiểu mập mạp sắt cuống họng giống to. Thuần Dương cung Lý Thuần Tiên sư chính miệng đối với nói, chỉ cần chúng ta có thể tới, nhất định có thể bái sư, sẽ còn đạt được tông môn hậu đãi, muốn cái gì tựu có cái gì, về sau đại đạo có hy vọng. Không tin, các ngươi tìm người tới xem một chút. Tiểu tử, một vị dược viên trông coi hai tay vây quanh tức giận mở miệng. Trước không nói hai người các ngươi chỉ là phàm nhân, toàn thân chọc khí, không có khả năng bái nhập Thái Ất Tông. Coi như có thể, nơi này cũng không phải thu đồ địa phương, các ngươi còn cần lại hướng tây đi mấy ngày mới đến. Thế nhưng là, tiểu mập mạp dậm chân, nói, tiên sư nói, chỉ cần đến Thái Ất Tông địa giới, xác minh thân phận, liền có thể bái sư. À, trông coi đệ tử hai mắt một phen, tiểu tử ta nhìn ngươi là bị nhân lừa kia Lý Thuần Dương, ta nghe đều chưa nghe nói qua. Muốn cái gì tự có cái gì còn lớn hơn đạo có nhìn, các ngươi cho là mình là cái gì? Nói, khinh thường cười nhạo, chớ cùng hắn nói nhảm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chàng mấy vị tạp dịch sớm đã không kiên nhẫn, này tức tựu có nhân nhíu mày, đưa tay hướng phía trước đẩy. tiểu tử cút nhanh lên, lại ở chỗ này dương oai, không tha cho ngươi, các ngươi, tiểu mập mạp phí sức không đủ lảo đảo lui lại, tức giận đến thẳng dậm chân. Thiếu gia, sau lưng hắn, là cái 10 tuổi xuất đầu tiểu nha hoàn, này tức kéo nhẹ ống tay áo của hắn, nói. Được rồi, sao có thể được rồi, tiểu mập mạp phẫn mà phất tay áo. Chúng ta bị họ Lý cưỡng ép theo gia trạch cuốn đi, bôn 32 năm có thừa, hiện nay không nhà để về, bọn họ lại vẫn không thu. Ta liều mạng với các ngươi. Thiếu gia không được. Nha hoàn liều mạng chặn đường, tiểu mập mạp khí nổi trận lôi đình, nhưng lại không muốn thương tổn đến nha hoàn, chỉ có nguyên địa dậm chân. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, nhất cái đạm mạc chi thanh vang lên. Thượng quan sư huynh, Trác sư tỷ, hai vị tiền bối, trông coi đệ tử quay đầu, biểu lộ lúc này nhất biến, chắp tay nói. Là hai cái ngoài ý muốn xông tới phàm nhân, nói là muốn bái sư, chúng ta đang đem bọn họ đuổi đi. Toàn thân chọc khí thần không linh quang, Ti Hành quét mắt hai người, nhẹ nhàng lắc đầu, ngữ khí lạnh lùng. Không có tu hành thiên phú, đuổi đi ra đi. Không có khả năng, tiểu mập mạp vậy nhìn ra mấy người thân phận bất đồng, nguyên bản có chỗ chờ mong, này tức lần nữa nhảy khởi. Lý tiên sư nói qua ta thiên phú dị bẩm, không dùng như thế nào tu hành, liền có thể chứng kim đan đại đạo. A, nghe vậy tựu liền thượng quan Ngọc Bác Cháp Bạch Phượng cũng nhịn không được trợn trắng mắt. Lý tiên sư, Mạc Cầu thuận miệng hỏi, vị nào Lý tiên sư? Thuần Dương cung Lý Thuần, tiểu mập mạp mở miệng, Thuần Dương cung có cái này người sao? Mạc Cầu quay đầu, nhìn về phía thượng quan Ngọc Bác hai người. Cái này, hai người nhíu mày, lâm vào trầm tư, bọn họ là Bắc Đấu cung người, đối với Thuần Dương cung nhân không quen, cái tên này cũng không phải đại nhân vật gì. Ta nhớ được, Trác Bạch Phượng nghĩ nghĩ, nói, Thuần Dương cung có cái ngoại môn đệ tử, giống như gọi Lý Thuần. Đối, đúng, tiểu mập mạp hai mắt sáng lên, vội vàng nói, Lý tiên sư nói, hắn chính là kia cái gì ngoại môn đệ tử. Ngoại môn đệ tử, nói cũng tin, Ti Hành im lặng lắc đầu, tiểu gia hỏa trên người ngươi chọc khí dư giả, còn có ứ xưng chứng bệnh, đặt ở trong phàm nhân vậy sống không lâu. Nhanh cút đi, nói, tay áo dài hướng phía trước vung lên, cuốn lên một cơn gió lớn, liền phải đem hai người quăng về phía phương xa. Chậm đã, Mạc Cầu bỗng nhiên nhấc tay, đè xuống cuồng phong, đôi mắt tựa như hỏa hồng lưu ly, rơi vào trong sân nha hoàn trên thân. Nàng tựa hồ có chút cầu quái. Cách chương.